Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, gặp lại thương tộc. Rộng lớn đường đá cũng không biết là do ai trải, từ đại hoang một mực kéo dài hướng vô hạn phương xa. Đường huyền minh ở phía trên đã đi lại hai ngày, vẫn không có nhìn thấy đâu. Rộng lớn đường đá, ngẫu nhiên còn sẽ có một đầu chi nhánh cùng xiên nói. Nhưng đường huyền minh vững vàng nhớ kỹ tỷ hổ căn dặn. Vẫn luôn trên đại lộ hành tàu, theo đường huyền minh dần dần xâm nhập, rộng lớn con đường bên trên đã ngẫu nhiên có nhân loại xuất hiện. Thậm chí cách một đoạn thời gian còn có thể nhìn thấy đơn giản xe ngựa. Từ thuần hóa hắc lân mã lôi kéo đơn sơ xe ngựa. Đường huyền minh phát hiện, mỗi lần xuất hiện như thế xe ngựa, người chung quanh nhìn thấy liền sẽ lộ ra cực kỳ biểu tình hâm mộ. Giống như nhìn Rolls Royce, cần thiết hay không? Trên đường xe ngựa chế tạo kỹ thuật theo đường huyền minh chỉ có thể nói đơn sơ không chịu nổi. Chính là một đống tấm ván gỗ tùy ý rèn luyện một chút. Ghép lại với nhau, cùng đường huyền minh tại Đại Tống thời kỳ nhìn thấy nông thôn đơn sơ nhất xe bò không sai biệt lắm. Chỉ là dùng chất liệu rõ ràng rất tốt. Vô luận như thế nào sóc này đều rất khó vỡ vụn. Ngẫu nhiên còn có thể ở phía trên nhìn thấy không biết tên hung thú đổ án. Tựa hồ tượng trưng cho xe ngựa chủ nhân đến mục đích bản thân bộ lạc. Đường huyền minh không có cùng những người kia làm quá nhiều giao lưu. Tự mình hướng phía trước hành tàu, nhưng hắn không muốn kiếm chuyện, sự tình lại hướng về thân thể hắn tìm. Hoa, thật cường đại hung thú. Không hổ là thương tộc bộ lạc, liền ngay cả lái xe tọa kỵ đều nắm giữ long tộc huyết mạch. Là xích long mã a, tương truyền đây chính là nắm giữ một tia chân long huyết mạch. Có cơ hội trở thành long mã dạng này tuyệt thế hung thú. Đi tại ven đường, đường huyền minh nghe được không ngừng có người hét lên kinh ngạc. Nguyên bản hắn không có ý định chú ý, nhưng thương tộc bộ lạc bốn chữ lại làm cho hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Một cỗ hơi có vẻ xa hoa xe ngựa từ trên đường lớn lái tới. Xe ngựa toàn thân đều hiện lên màu đỏ. Tấm ván gỗ ở giữa ghép lại cuối cùng là có một chút mỹ cảm. Không có trước đó xe bò cảm giác. Miễn cưỡng lên hai cái bậc thềm. Xem như miễn cưỡng đạt đến đại tống cư dân bình thường tiêu chuẩn. Tay nghề không có cách nào truyền thế. Nhiều nhất có chút danh tiếng loại kia. Đường huyền minh ở trong lòng đánh giá, mà vô số người đã trải qua đang kinh ngạc thốt lên nhìn chằm chằm đầu kia khống chế xe ngựa xích. Long mã, kia là một đầu mọc ra toàn thân xích hồng như máu. Toàn thân cao thấp đều mọc đầy tinh mịn vảy màu đỏ quái mã. Trên móng ngựa còn quấn quanh lấy từng tia hỏa diễm. Xem xét liền bán tướng bất phàm, hết sức thu hút ánh mắt người ta. Lái xe chính là một người trung niên, khí thế hùng hồn, tư thái cao ngạo, cho dù là một cái điều khiển xe ngựa cùng loại người hầu giống nhau kiểu người. Trên trán cũng có một cỗ che giấu không được ngạo khí. Căn bản khinh thường tại nhìn nhiều hai bên đường hành tẩu nhân vật. Mà trên con đường hành tẩu người căn bản không cần nhiều lời. Nhìn thấy xe ngựa một nháy mắt liền tự động đi tới ven đường. Căn bản không cần trung niên nhân quát tháo. Trung niên phu xe nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đắc ý cười một tiếng, y nguyên quát lớn một tiếng, một đám dân quê đều cút ngay cho ta điểm, đừng ô uế xe ngựa của ta. Trước kia hắn cũng là cái này bầy một trong số người, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ nghĩ hoàng tam trọng thực lực, hắn có thể gia nhập thương tộc bộ lạc. Hắn thấy từ đây một chút bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng. Cùng nguyên bản những này đám dân quê chênh lệch lập tức liền kéo dài. Căn bản không phải ở vào cùng một cấp bậc nhân vật. Mặc dù chỉ là một cái khống chế xe ngựa phu xe. Nhưng hắn thấy, xa xa so những này cơ khổ không nơi nương tựa đám dân quê cao quý. vô luận hắn đi tới chỗ nào đều là được người tôn kính. Bị người dùng tràn ngập ánh mắt hâm mộ nhìn xem, cái này khiến hắn rất có cảm giác thành công. Thân phận của ta đã không đồng dạng, chung quanh sùng bài ánh mắt để hắn rõ ràng nhận thức đến. Điểm này, hắn có thể thấy rõ ràng một chút trong ánh mắt ẩn giấu phẫn nộ. Nhưng lại thờ ơ, dạng này phẫn nộ vô lực ánh mắt liền cùng hắn năm đó đồng dạng. Căn bản không dùng được. Tại đại bộ lạc trước mặt, cái gì đều là hư. Không người nào dám chính diện cùng ta đối kháng. Ta thế nhưng là đại biểu cho thương tộc mặt mũi. Trung niên phu xe đắc ý nghĩ đến. Nhưng chờ lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện ngồi xuống xích long mã không bị khống chế vọt tới trước. Vốn là tại giữa đường hành tàu, bốn bề yên tĩnh, kết quả lại đột nhiên phóng tới ven đường, vọt tới một cái thân mặc da thú nam tử trẻ tuổi. Ngự, hắn kiệt lực khống chế xe ngựa, muốn khống chế phương hướng, lại phát hiện không làm nên chuyện gì, mà xe ngựa phía trước, thiếu niên kia cũng ngơ ngác đứng ở nơi đó, tựa hồ bị đột nhiên tình huống dọa sợ. Tình huống như vậy để hắn ở trong lòng chửi mắng một tiếng. Đối với thiếu niên kia phẫn nộ quát, mau cút đi. Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua khí thế hung hung xe ngựa. Xích long mã khống chế xe ngựa lấy tốc độ cực nhanh nhào về phía hắn. Phía trên trung niên phu xe khuôn mặt dữ tợn, kiệt lực muốn kéo ở xe ngựa, để xích long mã rơi một cái phương hướng. Nhưng lại căn bản bất lực cải biến, lúc này đang điên cuồng đối với Đường Huyền Minh gầm thét. Trung niên phu xe tư thái để Đường Huyền Minh cải biến ý nghĩ. Ngưng tụ bên phải tay kiếm khí trong tay đột nhiên tiêu tán. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, cả người giống một mảnh phiêu hốt lá cây đồng dạng, cùng phi nước đại xích long mã gặp thoáng qua. Mà nguyên bản nôn nóng xích long mã chạy hết tốc lực sau một khoảng thời gian dần qua. Khôi phục lại bình tĩnh, đánh hai cái phát ra tiếng phi phi trong mũi một lần nữa bị trung niên phu xe trưởng không lấy. Xa xa Đường Huyền Minh có thể rõ ràng nghe được trung niên phu xe phẫn nộ tiếng mắng chửi. Roi da bị vung vẩy keng keng rung động, xe ngựa rất nhanh từ tầm mắt bên trong biến mất. Vị kia thương tộc bộ lạc nhân vật tựa hồ không có tìm Đường Huyền Minh phiền phức ý tứ. Đường Huyền Minh đáy mắt kim sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Lẩm bẩm, xem ra xích long mã đích thật là có một tia long tộc huyết thống. Vừa mới hắn cố ý thả ra một tia long khí mới khiến cho xích long mã đột nhiên phát cuồng, điên cuồng phóng tới hắn. Đường Huyền Minh đối với cái gọi là thương tộc giác quan thật không tốt. Vừa mới hắn liền đang chủ động gây sự tình. Chỉ là trung niên phu xe tư thái cải biến hắn ý nghĩ. Cái trung niên phu xe mặc dù mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Nhưng khi xe ngựa mất khống chế thời điểm vẫn là hết sức tránh đi người đi đường. Cũng không có đả thương người ý tứ. Coi như số ngươi gặp may. Đường Huyền Minh chụp chụp trên người cho, nắm thật chặt trên lưng bao khỏa, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Người thiếu niên, không có sao chứ, một giọng già nua đột nhiên tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện một trương tung hoành khe rãnh mặt, một đầu lại một đầu nếp nhăn tràn đầy toàn bộ khuôn mặt. Để trước mặt vị lão giả kia lộ ra tang thương vô cùng. Khô quắt thân thể còng xuống lưng đều chứng minh vị lão giả này niên kỷ không nhỏ. Đường Huyền Minh trong mắt đề phòng nhanh chóng biến mất. Đối với cao tuổi lão giả, hắn từ trước đến nay là có hảo cảm. Đừng nói chi là vị lão giả này còn chủ động quan tâm hắn. Hắn cố gắng lộ ra một cái bình hòa mỉm cười. Nói, không có chuyện gì, vừa mới chiếc xe ngựa kia cũng không có đụng vào ta. Chắc hẳn vị kia người cưỡi kỹ nghệ cao siêu, tại thời khắc cuối cùng nắm giữ lập tức xe phương hướng. Khụ khụ, không bị tổn thương liền tốt. Lão nhân nặng nề mà ho khan hai tiếng, đưa tay đấm đấm eo, cảm thán nói,